Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1747, chương 1748, tứ tượng thần thú. Hơn 1000 tôn tiên đế a, liên thủ lại thi triển ra phòng ngự màn sáng, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, còn không có đụng chạm tám đạo chân long một khắc kia. Liền hoàn toàn phá toái thành cạn bã. Ngao ô, long ngâm rung thiên địa. Giờ khắc này, hắc ám tinh không bên trong, dĩ nhiên có không ít cường giả đầu sỏ, chứng kiến một cái thần long ở ám dạ bên trong nhảy lên. Làm tám đạo chân long kéo như hồng thủy một dạng đuôi. Hùng hăng oanh đến rồi cái kia hơn 1000 cường giả thời điểm. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không, chạy mau a, cứu ta, thiên, ngày, a, chính là chỗ này kiểu một sát na. Vô số tiếng kêu thảm thiết điên cuồng tịch quyển toàn bộ thiên địa. Cái kia hơn 1000 tôn cường giả, như bowling một dạng bị trực tiếp đập bay, đặc biệt bị dẫn đầu oanh đến những thứ kia tiên đế. Thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ muốn nổ tung lên. Ngay cả một thi thể đều không thể lưu xuống. Suy suy suy, tám đạo chân long đầu đá lung tung, đem hơn 1000 tôn cường giả hung hãn đánh tan chi về sau. Càng là thế không thể đỡ, hướng cái kia vẻ mặt hoảng sợ giao ma vương giết tới. Hỗn đàn, cho bổn tọa phá a. Xuyên thấu ngàn người tường người tám đạo chân long, rất rõ ràng có một ít phá toái. Dù sao hơn 1000 tôn tiên đế a cũng không phải là rau cải trắng, chỉ bất quá cái này tám đạo chân long như trước uy thế vô song, thân thể to lớn bên trong tuy là đã có muốn tan tành xu thế, nhưng là như trước cuồng mãnh. Cái kia mênh mông long lực mang theo phong cách cổ xưa tang thương thượng cổ khí tức hiển hách bắt đầu khởi động, phảng phất là mở áp hồng thủy một dạng, căn bản thế không thể đỡ. Hắc long cốt đao, một đao diệt chân long. Đang ở cái kia tám đạo chân long điên cuồng vọt tới giao ma vương bên người thời điểm, giao ma vương trong tay cốt đao đưa ngang một cái trắng bệch hàn quang đột nhiên chợt hiện hiện. Táp, một màn kia ánh đao như gió lốc, trực tiếp theo tám đạo chân long thân thể hung hăng cắt quá khứ. Lập tức vô biên chói mắt ánh sáng lộng lẫy phóng lên cao. Mọi người, chiến trường chi trên, lên, mấy trăm ngàn đại quân, từng cái đều là không nhịn được nhắm chặt hai mắt. Căn bản không dám mở con mắt, làm quang mang tán đi, bọn người kia mới miễn cưỡng trợn mở con mắt, nhưng khi nhìn đến một màn trước mắt, từng cái đều là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Tám đạo chân long đã biến mất, nhưng là trước mặt giao ma vương, lồng ngực máu thịt be bét, thân thể đều nhanh đứng không yên. Ở chung quanh hắn, rõ ràng là sâu không thấy đáy hố sâu. Cái này giao ma vương, phảng phất như là một chiếc thuyền đơn độc một dạng, ở sóng to bên trong lung lay sắp đổ. Vậy bốn phía hố sâu mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức. Phù phù, giao ma vương chân hạ mềm nhũn, trực tiếp một chân quỳ xuống lên, khuôn mặt sắc sát bạch, tiên huyết theo trong miệng của hắn hung hăng phun ở nửa khoảng không bên trong. Sát sát sát, cho bổn tọa giết, giết không tha. Quỳ dưới đất giao ma vương điên cuồng giống lên, tiên huyết theo miệng của hắn không ngừng bay ra ngoài. Mắt của hắn thần rất đáng sợ, người này cũng không nhịn được nữa, nhịn không được phẫn nộ trong lòng, nhịn không được trong lòng giữ tợn sát cơ. Hắn muốn cho Diệp Lăng chết không có chỗ chôn. Không đơn thuần là Diệp Lăng, còn có lôi vực, hết thảy lôi vực cường giả, một cái cũng không thể sống. Hắn muốn cho thế nhân toàn bộ biết, hắn giao ma vương không thể trêu chọc. Cấp nhãn a hát, Diệp Lăng nhìn trước mặt quỳ dưới đất giao ma vương giữ tợn cười. Sau một khắc, thân thể của hắn bên trong, một đạo bản thể ngang nhiên đạp xuất hiện, lôi vực chi chúng, dẹp Yên Dương Vũ Thành. Lập tức, cái kia nắm nắm tay, trong cơ thể u u lực lượng không ngừng dũng động Diệp Lăng bản thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như một đạo cuồng phong, trực tiếp tịch quyền toàn bộ chiến trường. Ha ha, các cháu, đến đây đi, các người hắc ra ra tiễn các người quy thiên. Hư không trong tiểu hắc cũng là dữ tợn giống giận, trong cơ thể rộng lớn mạnh mẽ tiên lực càng là điên cuồng tràn ngập tóe phát. Không nhìn hết thảy thần thông thiên phú, làm cho người kinh hãi run sợ. Ba, to lớn long thân hung hăng phát ở tại đoàn người chi chúng. Cái kia vô cùng lực lượng, trực tiếp đem nhất phiến phiến đoàn người đập tan tành. Giống giống, chúng ta tứ thần thú cũng không thể nhượng người khinh thường không phải. Nếu như đây, đó chính là thời điểm triển khai hiện chân chính kỹ thuật. Lập tức, hư không chi chúng thanh long cũng là nhe răng cười một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn bên trong thình lình lóe lên một mịt mờ thanh quang. Rầm rầm, hưu, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, ba đại thần thú cũng là bay lên trời. Thân thể tản ra rõ ràng vàng hồng tam sắc quang mang. Phóng lên cao, giờ khắc này, bốn đại thần thú thân ảnh, dĩ nhiên quỷ dị dung hợp với nhau. Tứ sắc quang mang không ngừng hiện lên động một huyền diệu khí tức. Bọn người kia, thật đúng là xúi dục được. Tứ tượng thần thú. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, mỉm cười, cái này lại bị bọn họ cho thật xúi dục được. Bốn đại thần thú dung hợp, chính là tứ tượng thần thú. Đang ở này lúc, toàn bộ thiên địa bên trong, dĩ nhiên trực tiếp một chút xuyết ra nhiều bó khác thường thần quang bảy màu tinh thần. Treo ở tinh không bên trong, tứ tượng thần thú, ngưng, đột nhiên gầm lên giận dữ phảng phất rung động một dạng, trực tiếp một chút xuyết toàn bộ thiên địa, đủ đủ mấy trăm ngàn cường giả đầu sỏ a, từng cái đều là trong lòng mọc lên nhất cỗ cảm giác kinh khủng. Ầm một tiếng, một cái vết chân hung hăng dẫm đạp ở tại đại địa chi lên. Một đạo bóng người vạm vỡ, trực tiếp ngật đứng ở giữa thiên địa. Thân ảnh ấy, bốn màu thần quang vờn quanh, cầm trong tay một thanh trường thương, người khoác phi phong, cả người minh quang lượn lờ, trong cơ thể khí tức đáng sợ, chấn áp bốn phía không khí đều ở đây vặn vẹo. Giết! Sau một khắc, cái kia tứ tượng thần thú cước bộ một bước, trường thương trong tay bỗng nhiên đương ngang một cái, mà sau hướng tứ phương hung hăng rào rào đi ra ngoài. Hoa lạp lạp, thương phong như sấm như mưa. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trực tiếp quét ngang nhất phương, cái kia từng cái thực lực không đủ cửu kiếp tiên đế cường giả, lại bị một thương này cản thắt lưng cắt đoạn, tiên huyết theo trường thương thân thương không ngừng tích lạc ở mà lên, cuồn cuộn tràn ngập sát cơ thiên địa. Cái kia yêu ma cương vực cường giả, kim bằng nhất tộc đầu sỏ, đều hoàn toàn mắt choáng váng. Không được, nhanh ngăn lại hắn, đang cùng tiểu kim chém giết thiên kim hoảng sợ quát. Nhưng là sau một khắc, lồng ngực của hắn trực tiếp bị một đạo kim quang cho xuyên thủng mà qua, mang theo tích tích tiên huyết. Cùng ta chiến, ngươi lại vẫn dám phân thần, thực sự là muốn chết a. Nói chuyện chính là tiểu kim, hắn thân ảnh nhất chuyển, tay cầm một cây trường thương, hướng cái kia thiên kim âm lãnh cười, thân ảnh lập tức lại hóa thành kim quang. Bảo trùng đi, giao ma vương, phía dưới nên chúng ta chướng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trước mặt cái kia sắc mặt tái xanh khó coi giao ma vương lành lạnh cười nói. Trong tay diệt tiên kiếm, đã theo thì chuẩn bị xuất kích. Cộp cộp cộp, Diệp Lăng cước bộ đạp nhẹ, lại tựa hồ như là dẫm nát giao ma vương trái tim chi lên, làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Lăng, ngươi muốn giết ta cho ngươi biết, ngươi có thể thắng ta. nhưng là ngươi lại giết không được ta Giao Ma Vương. Ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ. Giao Ma Vương cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, mà một bên Diệp Lăng cũng là mỉm cười, hướng phía trước lại đi mấy bước, mà sau gật đầu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.